ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy là như thế này? Kỳ Vô Hoan chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Ngươi xem, trên video hắn thoạt nhìn giống như là bị quỷ bám vào người giống nhau. ... Không, không có khả năng, trên thế giới này nào có quỷ a? Tiểu béo đôn sợ hãi mà cuồng lắc đầu. Phương Quân, ngươi lại tưởng làm ta sợ. Ta không dọa ngươi a. Ngươi không cảm thấy này rất kỳ quái sao? Vì cái gì hắn sẽ làm ra loại này quái dị hành động? Tuy rằng đó là một cái say rượu lái xe tài xế. Nhưng rõ ràng là chính hắn đụng phải đi a. Người bình thường sao có thể sẽ làm như vậy? Đặng Lôi lại không ngốc. Cho nên này tuyệt đối là a. Ngươi đừng nói nữa. Tiểu béo đôn khủng hoảng mà nằm ngã vào bàn học thượng. Khoa trương mà hô to. Đôi tay che lại lỗ tai. Làm ra một bộ ta không nghe, bộ dáng. Kỳ Vô Hoan có chút vô ngữ. Nguyên lai cái này tiểu béo đôn chỉ là đơn thuần sợ quỷ mà thôi. Xem ra hắn trên người cũng không có cái gì mấu chốt manh mối. Kỳ Vô Hoan mở ra di động chim cánh cụt thượng cái kia thần quái người yêu thích nghiên cứu đàn. Bài trừ khối Rubik người chơi cùng chết đi Ngụy Mông. Đặng Lôi sau còn dư lại 3 cái NPC. Này vài người hẳn là chính là mấu chốt. Bọn họ nói không chừng biết càng nhiều tin tức. Hy vọng Lâm Mai Niệm cùng Diệp Vân có thể thu phục bọn họ. Đúng lúc này, đi học tiếng chuông vang lên. Đinh lanh canh tương đương cùng với cuối cùng một lần đi học linh vang lên. Kỳ Vô Hoan biểu tình đột nhiên biến đổi. Trên mặt chợt nhiều vài phần chờ mong cùng diễn ngược. Nhìn về phía phòng học trước môn. Nửa phút sau Nhiếp Uyên dẫm lên điểm vào được. Hắn vừa rồi một mình hồi ký túc xá thay đổi thân quần áo. Bị mới tinh sơ mi trắng cùng thẳng quần tây sấn thật sự có tinh thần. Vốn dĩ vóc dáng liền cao. Dáng người cũng cùng giả áo dường như, đương hắn đi lên bục giảng thời điểm, phía dưới có nữ sinh nhẹ nhàng hoa một tiếng, trong mắt chợt hiện ngôi sao nhỏ, cũng không biết vì cái gì. Các nàng đều mặc danh cảm thấy vị này địa lý lão sư trên người khí chất cùng ngày thường so sánh. Với là hoàn toàn bất đồng, rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng khí thế lại cường rất nhiều. Tại đây loại khí thế thêm vào hạ lập tức nhiều vài phần mê người nam nhân vị. Nghe được phía sau nữ sinh nhỏ giọng khen Viên Viên soái. Kỳ Vô Hoan mặc danh mà còn rất đắc ý. Mang theo điểm tiểu hư vinh tâm lắc lắc cũng không tồn tại cái đuôi. Nhiếp Uyên tay cầm thật dày một bước bài thi. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà vỗ vào trên bục giảng. Ngẩng đầu nhìn quanh chỉnh gian phòng học thời điểm. Còn mặt vô biểu tình mà dùng ngón tay đẩy đẩy kim sắc khung mắt kính. Tầm mắt ở Kỳ Vô Hoan trên người dừng lại một lát. Thấy hắn che miệng nở nụ cười. Phốc thực xin lỗi. Kỳ Vô Hoan thật sự không nhịn xuống. Đánh chết hắn đều không nghĩ đến. Một ngày nào đó Nhiếp Uyên sẽ lấy lão sư thân phận đứng ở trên bục giảng. Hơn nữa nhìn còn rất giống có chuyện như vậy. Phảng phất cảm giác được hắn trong mắt cười nhạo. Nhiếp Uyên không giấu vết mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó mở miệng nói. 3-4 tiết khóa liền đường khảo thí, lời này vừa nói ra. Trong phòng học tức khắc thở ngắn than dài một tảng lớn. Chính cái gọi là tiểu khảo giảm thọ, đại khảo toi mạng, học sinh thời đại trừ bỏ học bá. Mỗi người sợ nhất đại khái chính là khảo thí đi. Khóa đại biểu đi lên phát bài thi, Nhiếp Uyên hoàn toàn một bộ phủi tay trưởng quầy bộ dáng. Nhưng mà hắn kêu 2 tiếng cũng chưa người động. Khóa đại biểu, thẳng đến người chung quanh sôi nổi đem ánh mắt đầu lại đây. Kỳ Vô Hoan mới phản ứng lại đây. Nguyên lai chính mình chính là khóa đại biểu A. Khó trách Nhiếp Uyên nói dẫn hắn đi ra ngoài dọn học tập tư liệu thời điểm một chút không dẫn người. Kỳ quái. Hóa ra là chó ngáp phải ruồi. Kỳ Vô Hoan đi lên lấy bài thi thời điểm, không nhịn xuống tiểu tao một chút, nương ở trên bục giảng sửa sang lại bài thi thời điểm. Dùng đầu gối nhẹ cọ một chút nho nhỏ viên, Thấu Kính Hạ xinh đẹp khóe mắt nhẹ nhàng khơi mào, không chút nào che giấu mà viết câu dẫn, hai chữ. Nam nhân mặt không đổi sắc mà dùng tay đẩy ra hắn. Trong mắt lại hung ác mà viết hai chữ. Chờ, hi hi, Kỳ Vô Hoan ra lần này thực vui vẻ. Cầm bài thi đi xuống. Chia tổ trưởng sau một đám từ trước bài truyền đi xuống. Chờ hắn một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi thời điểm. Trong lúc vô ý phát hiện tiểu béo Đôn đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đặng Lôi vị trí. Biểu tình có chút mất tự nhiên. Hắn nên sẽ không lại nghĩ tới cái gì đi. Tuy rằng phía trước cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Nhưng trực giác nói cho Kỳ Vô Hoan. Gia hỏa này hẳn là biết điểm gì đó. Bởi vì hắn vừa rồi nghe được thân quái sự kiện thời điểm phản ứng hiển nhiên có chút kỳ quái. Vì thế Kỳ Vô Hoan quyết định chờ lát nữa lại tìm cơ hội đề ra nghi vấn. Chờ bài thi đúng chỗ sau. Trong phòng học hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Có học sinh bắt đầu múa bút thành văn. Có học sinh lại khổ mặt. Vò đầu bứt tai tựa như táo bón giống nhau thống khổ. Còn có học sinh tắc trực tiếp dứt khoát mà từ bỏ trị liệu. Đương trường liền nằm sấp xuống bắt đầu ngủ. Lúc này nếu là Nhiếp Uyên giám thị, Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng liền không cần thiết lại trang đệ tử tốt. Đem điện thoại chấn động cấp tắt đi sau, nhét vào bút hộp, to gan lớn mật mà bắt được bàn học đi lên công nhiên sờ cá. Dùng cao điệp sách giáo khoa ngăn trở chung quanh đồng học tầm mắt. Ở hắn ngẩng đầu thời điểm đối thượng trên bục giảng nam nhân tầm mắt. Đối phương ánh mắt như là đang nói, bắt được ngươi, Kỳ Vô Hoan cũng không né tránh, đầy đầy mắt kính, ngược lại hướng hắn cười sáng lạn, có như vậy trong nháy mắt, Nhiếp Uyên thậm chí có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Gia hỏa này ở cao trung thời kỳ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đối hắn cười quá. Làm sao bây giờ, càng xem càng đối hắn có không thể miêu tả ý tưởng đâu. Nhiếp Uyên nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, lén lút mà mở ra di động chuẩn bị tìm hắn lưu một lát thiên. Tao, kết quả mới vừa khởi động máy, liền nhảy ra một cái tin nhắn, ghi chú là nhị biểu muội ân ca, tối hôm qua Quảng Hạo tiêu chảy, một hồi về đến nhà liền thượng thổ hạ tà, ở trong WC nửa ngày mới ra tới, ta trong khoảng thời gian này ở chiếu cố Hạ Trình mụ mụ. Giữa trưa đều là cho hắn tiền làm hắn ở trường học nhà ăn chính mình ăn cơm. Phỏng chừng đứa nhỏ này cầm cơm chưa tiền đi mua đồ ăn vặt. Phiền toái ngươi hai ngày này nhìn hắn điểm, đừng làm cho hắn ăn bậy đồ vật. Nhiếp Uyên lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai lúc trước Hạ Quảng Hạo mẫu thân trong miệng biểu cữu chính là hắn. Khó trách mới vừa đụng tới cách vách nhị ban chủ nhiệm lớp thời điểm. Nàng nói Hạ Quảng Hạo ra trường điện thoại đánh không thông. Sau đó hỏi hắn Hạ Quảng Hạo như thế nào không có tới đi học. Nguyên lai bọn họ hai là thân thích quan hệ, vì tránh cho xong việc bị vạch trần. Nhiếp Uyên cân nhắc dưới vẫn là lựa chọn cấp Hạ Quảng Hạo mụ mụ hồi phục tin nhắn. Hắn hôm nay không có tới đi học, sau đó đem chuyện này nói cho Kỳ Vô Hoan. Như vậy à? Chẳng lẽ nói chính là ngươi cái này biểu cữu phát hiện Hạ Quảng Hạo thường xuyên ở làm chút vô học. Tập không quan hệ sự tình. Hơn nữa đã biết bọn họ đang làm cái gì. Sau đó đi theo chảo hiện hành cấp cuốn tiến vào. Như vậy kể từ đó nói. Ngươi mau nhìn xem tin nhắn cùng chim cánh cụt. Ân chí phía trước có hay không cùng Hạ Quảng Hạo có hay không liêu quá những việc này. Tuy rằng đã từ Đặng Lôi di động thượng thấy được khủng bố tin nhắn. Nhưng Kỳ Vô Hoan tổng cảm thấy có lẽ cũng không có như vậy không đơn giản như vậy. Ân, không cần Kỳ Vô Hoan nói. Nhiếp Uyên đã ở lật xem cùng Hạ Quảng Hạo tin nhắn. Hai người ngày thường tin nhắn lui tới rất ít, cơ bản đều là Hạ Quảng Hạo gửi đi ngày hội chúc phúc. Ân chỉ ngẫu nhiên sẽ chúc hắn khảo thí cố lên linh tinh. Chim cánh cụt thượng liền càng thiếu, theo sau lại nhìn nhìn cùng Hạ Quảng Hạo mẫu thân tin nhắn lịch sử trò chuyện. Tin tức cũng rất ít, phỏng chừng ngày thường là gọi điện thoại chiếm đa số, bất quá thông qua đối thoại có thể phát hiện, ân chí nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm thường xuyên sẽ đi cấp Hạ Quảng Hạo trong nhà cho hắn học bù. Nhưng nếu là thân thích, đây cũng là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Tiếp theo Kỳ Vô Hoan cắt tới rồi Đặng Lôi Tiểu Hào thượng. Bắt đầu ở kia từ từ biển hoa lịch sử trò chuyện tìm kiếm tin tức. Nhưng mà chỉ nhìn nửa giờ, hắn liền cảm thấy sọ não lớn. Thứ này suốt ngày rốt cuộc cùng nhiều ít cái muội tử nói chuyện phiếm a. Buổi sáng cùng cái này nói chuyện phiếm, buổi chiều cùng cái kia nói chuyện phiếm, buổi tối trong chốc lát liền mạch cái này trong chốc lát bồi cái kia chơi game. Mở miệng ngậm miệng mỗi cái đều là bảo bảo ngoa ngoa. Cũng không sợ lầm người sao. Đem Kỳ Vô Hoan ghê tởm đến không được. Quyết định chậm rãi lại Simonser kế tiếp này suốt hai tiết khóa thời gian. Hắn vi mà cảm nhận được cái gì gọi là ma ra sát ngứa. Tuy rằng có thể chơi di động, nhưng làm ngồi 90 đa phần chung cảm giác cũng là có đủ khó chịu. Trong lúc này bởi vì nhàn đến chứng đau, hắn đột nhiên nhìn thấy cách lối đi nhỏ một tiểu huynh đệ chính khắp nơi tìm người tưởng gian lận. Hàng phía trước xếp sau đồng học đều bị quấy dày đến không thắng này phiền. Nhưng lại không dám phát hỏa bộ dáng, tức khắc tinh thần trọng nghĩa bùng nổ. Hạt loạn làm Kỳ Vô Hoan thập phần ngay thẳng địa chủ động làm hắn sao? Hoa, khóa đại biểu làm đề, thỏa thỏa ổn a, vị kia tiểu huynh đệ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Kích động mà sao lên, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến vì cái gì ngày thường chưa bao giờ làm người gian lận. Liền bằng hữu đều sẽ không cấp sao chính chức khóa đại biểu sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp hắn. Càng không chú ý tới Kỳ Vô Hoan đối hắn lộ ra thân thiện tươi cười ẩn sâu công cùng danh. Rốt cuộc, chuông tan học thanh khai hòa, khi cách như vậy nhiều năm, Kỳ Vô Hoan vẫn cứ cảm thấy thanh âm này thật là vô cùng êm tai. Chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều thông thuận, hắn hỏa tốc đứng lên liền bắt đầu thu thập đồ vật. Chờ thu bài thi liền tung tăng mà đi theo Nhiếp Uyên đi văn phòng. Buông bài thi sau, thấy trong văn phòng không ai, bị trêu chọc một tiết khóa Nhiếp Uyên không thể nhịn được nữa. Dùng động tác đáp lại hắn khiêu khích, ôm Kỳ Vô Hoan chính là một trận hôn sâu, đem người cấp thân đến chân mềm, dựa vào bàn duyên chạm đều đứng không vững thời điểm, dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ cọ nho nhỏ ra, báo thù thành công, ngô, một tiếng Kỳ Vô Hoan eo cũng đi theo mềm, mẫn cảm hốc mắt hơi hơi đỏ một vòng. Ánh mắt kia cùng với nói là sinh khí, không bằng là ở làm nũng, tự cho là siêu hung mà trừng mắt hắn. Viên viên, ngươi thay đổi, ngươi tự tìm mà đi, Nhiếp Uyên nhéo hắn cằm. Ngữ khí rất là bá đạo, rất có muốn tiếp tục tiến hành ý tứ. Đừng, đừng như vậy, vạn nhất có người vào được Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đẩy ra hắn. Bất quá đừng nói, ở trong văn phòng như vậy làm thật đúng là rất kích thích đâu. Chờ hai người từ trong văn phòng ra tới thời điểm, Kỳ Vô Hoan phát hiện tiểu béo đôn đứng ở trên hành lang. Hắn đầu tiên là cùng lão sư chào hỏi, ân lão sư hảo, sau đó lại hỏi Kỳ Vô Hoan. Phương Quân, chúng ta giữa trưa ăn canteen sao? Nguyên lai là đang đợi hắn cùng nhau ăn cơm ni. Kỳ Vô Hoan hơi hơi sửng sốt. Bay nhanh mà nghĩ đến một cái cớ. A, ai ra nha? Ta bụng lại bắt đầu đau, à à, đau quá à, ta muốn thượng WC, không được, mập mạp ngươi hôm nay chính mình đi ăn đi, ta đợi lát nữa hồi ký túc xá nghỉ ngơi, ân lão sư tái kiến, nói xong không đợi tiểu béo đôn phản ứng lại đây. Chạy nhanh ôm bụng lưu vào WC nam, chờ tiểu béo đôn rời đi về sau mới ra tới cùng Nhiếp Uyên sẽ cùng. Hai người xuống lâu thời điểm. Khu dạy học đã không vài người, bọn họ cùng Diệp Vân, Lâm Mai Niệm ước định ở sân bóng rổ gặp mặt, nhưng mà mới vừa tới gần sân bóng rổ thời điểm, lại phát hiện kia chung quanh vây đầy người. Để sát vào vừa thấy, chỉ thấy một cái cao gầy bóng người đang ở sân bóng rổ trung gian xoay tròn bay vọt. Hoa thức ba phần thêm khấu rổ, khiến cho chung quanh các nữ sinh bùng nổ thức thét chói tai. Xa xa nhìn, người nọ hình như là Diệp Vân A. Dựa, hắn đang làm cái gì phi cơ A? Kỳ Vô Hoan khó có thể tin. Đối Nhiếp Uyên nói, ta qua đi nhìn xem, chúng ta đợi lát nữa ở ngươi ký túc xá hạ thấy đi. Rốt cuộc một học sinh một lão sư đột nhiên nghĩ đến trở nên như hình với bóng không khỏi có điểm. Quá kỳ quái, rất có thể khiến cho hoài nghi. Không, nam nhân lại không yên lòng. Ta đợi lát nữa đi theo các ngươi mặt sau, hảo, Kỳ Vô Hoan thừa dịp chung quanh không ai chú ý. Quay đầu đối Nhiếp Uyên vứt cái mị nhãn. Sau đó hắn từ vây xem trong đám người tễ tới rồi hàng phía trước. Tập trung nhìn vào, thật đúng là Diệp Vân. Kỳ Vô Hoan có điểm vô ngữ. Như thế nào một lời không hợp liền đánh lên bóng rổ tới. Người trưởng thành khi dễ mấy cái cao trung còn sống khi dễ đỉnh đến kính nhi a. Lại vừa thấy, Lâm Mai Niệm liền đứng ở sân bóng rổ thiết võng góc bầy biện bóng rổ sọt bên cạnh. Ôm hai tay, trên mặt biểu tình rất là không kiên nhẫn. Kỳ Vô Hoan thò lại gần dò hỏi. Hắn đang làm gì? Lâm Mai Niệm nhíu mày đáp. Đầu óc nước vào, đang nói. Bên kia Diệp Vân vừa lúc đầu nhập một cái xoáy khí ba phần cầu. Dừng lại hưởng thụ mọi người hoan hô thời điểm trong lúc vô tình hướng bên này vừa thấy. Thu hoạch xem ngốc tử ánh mắt x2. Lúc này mới nhớ tới chính sự tới. Chạy nhanh đối đồng bạn nói. A, ta trước không đánh, đi ăn cơm đi, bên cạnh mấy cái nam sinh ồn ào cười nhạo nói. Nha, Vân ca, ngươi vẫn là như vậy thê quản nghiêm a. Diệp Vân nhướng mày nói. Đi đi đi, đừng nói bừa, bóng rổ các ngươi mấy cái thu một chút a. Ta có chút việc nhi, hành. Vội vàng hẹn hò sao? Ca mấy cái lý giải, chờ ba người rời đi sân bóng rổ. Diệp Vân mới giải thích nói. Vừa rồi là thể dục khóa, kia mấy cái nam sinh phi lôi kéo ta đánh bóng rổ. Ta sợ OOC sao? Liền đáp ứng rồi, kết quả ai ngờ một tá liền phía trên. Cho nên các ngươi thượng hai tiết khóa cũng chưa hỏi Hà Vĩnh a. A, nhắc tới cái này. Lâm Mai Niệm mắt lạnh ngắm Diệp Vân liếc mắt một cái. Người sau rất là xấu hổ mà sờ sờ đầu. Tự biết đối lý, giải thích nói. Này không phải học thể dục sao? Chúng ta giữa chưa đi, hành đi. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy này đồng đội không quá đáng tin. Cậy đâu, nghĩ đến chuyện vừa rồi. Thuận miệng hỏi, đúng rồi, bọn họ mới vừa nói thê quản nghiêm là có ý tứ gì? Các ngươi thân phận là tình lữ sao? Không, không phải, Diệp Vân cùng Lâm Mai Niệm một cái ban, đều là thể dục khóa đại biểu, cho nên ngày thường đi được tương đối gần. Kết quả không ít người đều cảm thấy này hay đang làm đối tượng, Diệp Vân giải thích nói. Kỳ thật cũng không có, ta xem qua lịch sử trò chuyện, này hai người chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, Lâm Mai Niệm là nhất ban ban hoa. Khuôn mặt thanh thuần đáng yêu không nói. Dáng người còn cao gầy đầy đặn. Tiêu chuẩn trước đột sau kiều. Là rất nhiều nam hài tử yêu thầm ái mộ đối tượng. Mà Diệp Vân đâu, cũng lớn lên cao cao đại đại. Mày rậm mắt to, tướng mạo tuy rằng không bằng giáo thảo cấp Kỳ Vô Hoan. Nhưng cũng có vài phần tiểu soái. Chính cái gọi là trai tài gái sắc. Đương hai người đi được gần. Tự nhiên bị làm như là tình lữ. Cũng không có việc gì đã bị vây quanh hạt ồn ào. Nhưng thực tế thượng, hai người cho nhau đều không phải đối phương thích loại hình. Ngày thường là bởi vì đều là thể dục ủy viên mới thường xuyên đi cùng một chỗ. Bọn họ chỉ là đơn thuần bằng hữu mà thôi. Nhưng thực hiển nhiên vây xem quần chúng cũng không như vậy cho rằng. Hai người bọn họ từ học kỳ này bị phân đến một cái ban sau liền thành tuổi công nhận mẫu mực tình lữ. Lâm Mai Niệm nhắc tới cái này cũng thực phiền não. Một đám phiền toái tiểu thí hài nhi. Phương Quân, người đồng đội đâu? Mặt sau đâu? Hai người quay đầu vừa thấy. Nhiếp Uyên thật đúng là theo ở phía sau 5-6 mét tả hữu vị trí. Tuy rằng trung gian cách vài người. Nhưng kia ánh mắt trước sau đều là dừng ở Kỳ Vô Hoan trên người. Không biết thế nào, trong không khí nhiều một cổ ê ẩm hương vị. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, hết chương.